Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lâm Nhất lo nghĩ không thôi, chợt có ma quang đen nhánh từ trong linh trận xộc thẳng lên trời. Kế đó, linh trận nổ tung, mặt đất dưới chân cũng chia năm xẻ bảy. Một lực lượng vô cùng mạnh mẽ quét ngang ra. Lâm Nhất tỏ vẻ kinh hãi. Suýt nữa hắn đã bị lực lượng này đánh bay. Đã thất bại, Lâm Nhất bất giác nói. Không, thành công rồi. Ô Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó những linh trận vỡ vụn kia có núi đá nhô lên. Còn có vô số ma kim khôi đấu dung hợp với nhau giữa ngọn lửa hừng hực. Trong nháy mắt, chúng ngưng tụ thành một bức tượng đá long viên cổ xưa và bao bọc ngựa huyết long kín mít. Giác, giác, giác. Chỉ chốc lát, pho tượng long viên đã cao lên đến độ cao mấy trăm trượng kinh khủng. Cho đến lúc này Ô Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cười bảo, tiểu tử này đúng là một con quái vật. Ta nhớ lúc vị tiền bối trong tộc dùng bí thuật này độ kiếp, pho tượng long viên ngưng tụ sau cùng cũng chỉ cao 100 trượng. Của nó còn sắp to hơn cả kim ti ma viên. Nhóm nhân tài kiệt xuất giới vực ma khuê ở phía sau cũng tặc lưỡi bảo lạ. Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, nó sẽ phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó chắc nó sẽ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2. Chấm, vẻ hưng phấn lộ ra trong mắt Ô Mạc. Hắn ta trầm giọng, ta rất muốn biết lúc đó nó sẽ mạnh đến mức nào. Có lẽ thánh khí của tộc ta vào tay nó cũng là ý trời. Lâm Nhất mỉm cười, trạng thái căng thẳng cũng trở nên thả lỏng. Biết Ô Mạc chuẩn bị đi. Thương Long cấm giới đã sắp mở. Chắc chắn đối phương sẽ nhân cơ hội này để bế quan. Lâm huynh không cần tiễn. 2 tháng sau chúng ta sẽ gặp ở Thương Long cấm giới. Ta tin rằng tới lúc đó thực lực của huynh sẽ khiến tất cả người của giới vực cấp cao đều phải giật mình. Ô Mặc cười phóng khoáng nói với Lâm Nhất. Hắn ta chỉ tôn trọng kẻ mạnh. Hoàn toàn không quan tâm đến xuất thân. Đến lúc đó gặp. Lâm Nhất chắp tay đưa tiễn. Đợi sau khi đối phương đi, Lâm Nhất quay đầu nhìn về phía pho tượng long viên khoa trương kia bằng ánh mắt vô cùng hưng phấn. Mình cũng cần phải tập trung luyện hóa yêu đan vương giả của kim ti ma viên. 2 tháng sau không thể bị con ngựa ngốc nhà ngươi bỏ lại phía sau được. Lúc này còn gần 2 tháng nữa Thương Long cấm giới sẽ mở. Cũng đủ cho Lâm Nhất bế quan. Trong khe núi Hôi Tần, Lâm Nhất lấy yêu đan của kim ti ma viên từ trong túi chữ vật ra. Soạt, đây là một viên yêu đan bốc lửa hừng hực. Có khí huyết cuồn cuộn tỏa ra từ ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa là đan hạch màu vàng kim. Lâm Nhất có thể cảm nhận được rõ đan hạch ẩn chứa khí tức đáng sợ cỡ nào. Khiến người ta phải chấn động. Mình sẽ dùng cái này để tu luyện thần dương toái thiên ấn đến cảnh giới viên mãn trước. Sau đó tu luyện nhật diệu thần quyền cũng sẽ không có trở ngại gì. Chỉ là không biết trong vòng 2 tháng có thể tu luyện thành công bao nhiêu quyền. Cách chương.